Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 tử vong. Ngày hôm sau, như cũ là cái phong thanh khí sảng sáng sớm, mà Ni Thẩm Nhất cùng hoàn toàn không biết bọn họ ngày hôm qua cùng dơ đồ vật đánh một ngày giao tế, hứng thú tương đương cao tìm được Chu Gia Ngư. Nói đi o đi a, chúng ta lại đi tìm tiểu tỷ tỷ chơi a. Chu Gia Ngư do dự một lát, vẫn là quyết định đem Thẩm Nhất cùng tâm tâm niệm niệm tiểu tỷ tỷ thân phận thật sự nói ra. Thẩm Nhất cùng bắt đầu còn vẫn duy trì cười ngây ngô biểu tình. Kết quả Chu Gia Ngư mới nói một câu, hắn cả khuôn mặt liền cương. Chu Gia Ngư thẳng đến chủ đề, ngươi tiểu tỷ tỷ không phải người a? Thẩm Nhất cùng a, Chu Gia Ngư đơn giản đem tối hôm qua Lâm Trục Thủy cho hắn nói sự tình nói cho Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng nghe cả người đều càng ngày càng cứng đờ. Hắn nói, Đường Tiếu Xuyên đã chết. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Ta đây vì cái gì có thể thấy nàng? Không đúng, ta giống như trước kia cũng thấy quá dơ đồ vật. Thẩm Nhất cùng vuốt chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Đường Hiểu Linh ngay từ đầu liền biết Đường Tiếu Xuyên không phải người đi. Trách không được nàng chết sống không cho ta đỡ Đường Tiếu Xuyên. Ngày hôm qua Đường Tiếu Xuyên bị thương thời điểm, Thẩm Nhất cùng vốn dĩ muốn đi giúp đỡ, kết quả bị Đường Hiểu Linh thái độ kiên định cự tuyệt. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Đường Hiểu Linh sợ chính mình chiếm Đường Tiếu Xuyên tiện nghi, có điểm tiểu thương tâm. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là lo lắng hắn tiếp xúc Đường Tiếu Xuyên thân thể phát hiện cái gì khác thường. Cho nên nàng rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, cái kia trang web cùng Đường Tiếu Xuyên chết lại có cái gì quan hệ đâu? Chu Gia Ngư nói, ta cũng không biết. Hai người đang nói chuyện, Lâm Trục Thủy lại là từ trong phòng ra tới. Hắn thay đổi thân quần áo, nói, cùng nhau cùng ta đi cái địa phương. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Tài xế đã ở ngoài cửa chờ. Bọn họ lên xe lúc sau, liền hướng tới vùng ngoại thành phương hướng đi. Tiên sinh, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Thẩm Nhất cùng không nhịn xuống mở miệng hỏi. Đi sẽ biết, Lâm Trục Thủy nói. Ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng. Nửa giờ sau, xe ngừng ở một gian nghĩa trang bên ngoài. Lâm Trục Thủy đầu tiên xuống xe, liền hướng nghĩa trang bên trong đi. Chu Gia Ngư đi theo hắn phía sau, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác. Nghĩa trang bên trong, tùng bách xanh ngắt, gió thu quất vào mặt, làm người mạc danh cảm giác thân thể có chút lạnh cả người. Bọn họ vòng qua chủ mộ đàn, lại là đi hướng một cái hẻo lánh góc. Tới rồi, Lâm Trục Thủy nói dừng lại. Chu Gia Ngư đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Trục Thủy bên cạnh người kia khối mộ bia. Kia mộ bia là cái hai người mộ, khắc lên hai cái tên. Chỉ là trong đó một cái tên đã độ tầng nhàn nhạt kim sắc, mà một cái khác tên vẫn là hắc bạch. Đường Tiếu Xuyên, Tần Y Hà, hợp táng chi mộ, lại xem hạ táng thời gian, thình lình chính là một tháng phía trước. Chu Gia Ngư lập tức nghĩ tới, Đường Hiểu Linh tên thật là Tần Y Hà. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, hắn duỗi tay ở mộ bia thượng nhẹ nhàng sờ sờ, nói là Chu Gia Ngư tâm tình có điểm phức tạp. Kỳ thật chỉ nhìn thấy này phương mộ, cũng đã có thể phát giác Tần Y Hà có tử trí. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nói, ngươi sờ sờ xe monster. Chu Gia Ngư nghe vậy, liền vươn tay vuốt ve một chút tấm bia đá. Ngay sau đó, trước mắt hắn liền xuất hiện một ít vụn vặt hình ảnh. Hình ảnh lung tung rối loạn, có khắc khẩu, có khóc nháo, còn có tử vong. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đang ở lái xe Đường Tiếu Xuyên trên người. Hắc ám ban đêm, nàng một bên lái xe, một bên cùng người gọi điện thoại. Nàng nghẹn ngào, khóc thút thít, nước mắt mơ hồ nàng đôi mắt. Đột nhiên, Đường Tiếu Xuyên trước mặt xuất hiện một cái hành tẩu lão nhân. Nàng phản xạ có điều kiện đánh phóng hướng bàn, xe lại trực tiếp mất khống, trực tiếp đâm hướng về phía bên cạnh vòng bảo hộ. Chạm vào, kịch liệt tiếng đánh cùng với thê thảm thét chói tai. Đường Tiếu Xuyên khóc la hét, đau quá, cứu mạng. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái khác quen thuộc nữ sinh, lại là Đường Hiểu Linh. Không, chuẩn xác mà nói, nàng tên hẳn là Tần Y Hà. Nàng kêu, Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Đường Tiếu Xuyên không có lại đáp lại. Kế tiếp lại vang lên vài tiếng vang lớn. Nàng lúc sau xe lại là phảng phất không có nhìn đến thấy nàng, dường như liên tiếp đụng phải đi lên. Tiểu Xuyên, điện thoại kia đầu khi khóc huyết tiếng khóc. Nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Xuyên, Đường Tiểu Xuyên đầy mặt là huyết, ánh mắt bắt đầu tan rã. Nàng nhìn phía trước, môi hơi hơi mấp máy. Rốt cuộc là không có thể nói xuất khẩu trung tưởng lời nói. Hình ảnh tối sầm đi xuống. Chu Gia Ngư lại lần nữa tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình bị Lâm Trục Thủy ôm ở trong ngực. Lâm Trục Thủy thân thể như là lửa nóng thái dương, cuồn cuộn không ngừng đem nhiệt lượng truyền cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư cả người lạnh băng, đầy mặt nước mắt, thậm chí còn ở hơi hơi phát run. Lâm Trục Thủy ánh mắt chi gian hiếm thấy trồi lên chút buồn rầu. Hắn duỗi tay sờ sờ Chu Gia Ngư cái trán, thở dài nói, như thế nào sẽ như vậy mẫn cảm à ni. Hắn gặp qua không ít có thể thông linh, đại bộ phận đụng vào mấy thứ này chỉ có thể thấy chút đoạn ngắn thôi. Phía trước thi đấu thời điểm hắn tưởng nơi sân là án mạng hiện trường mới làm Chu Gia Ngư phản ứng như vậy đại, không nghĩ tới Chu Gia Ngư chỉ là bính một chút tấm bia đá, phản ứng đều như thế kịch liệt. Chu Gia Ngư phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình trạng thái, hắn thật sự là còn có chút ngượng ngùng, duỗi tay lau đi khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, ta thấy được Đường Tiếu Xuyên chết đi khi bộ dáng. Lâm Trục Thủy nói, ân, cái dạng gì? Hắn phát hiện Chu Gia Ngư xấu hổ, chậm rãi thả tay, làm chính hắn đứng lên. Nàng hình như là ở lái xe, Chu Gia Ngư nói, một bên lái xe một bên cùng Tần Y Hà gọi điện thoại. Kết quả đột nhiên thấy phía trước có cá nhân, liền đánh tay lái. Lâm Trục Thủy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta là hỏi ngươi thân thể thế nào. Chu Gia Ngư mặt đỏ, nga nga nga, ta cảm giác khá tốt. Kết quả hắn nói xong liền phát hiện Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn ngất xỉu đi thời điểm làm gì? Vì giảm bớt xấu hổ không khí, Chu Gia Ngư nói hắn ở hôn mê quá khứ thời điểm nhìn đến những cái đó tình hình. Hắn thấy được Đường Tiểu Xuyên vì không đụng vào người cho nên mạnh mẽ đánh tay lái, kết quả làm cho chính mình đụng phải vòng bảo hộ, đương trường tử vong. Rồi sau đó mặt chiếc xe tiếp tục phát sinh theo đuôi, hẳn là tử thương không ít người. Này đó hình ảnh nơi trốn lộ ra quỷ dị. Vì cái gì rạng sáng đại trên cầu mặt sẽ đột nhiên xuất hiện hành động chậm chạp lão nhân? Rồi sau đó mặt xe, vì cái gì sẽ như là nhìn không tới Đường Tiểu Xuyên giống nhau, trực tiếp đụng phải đi lên tạo thành tai nạn giao thông liên hoàn? Tình huống này quả thực giống như là bị người sử dụng thủ thuật che mắt dường như. Chu Gia Ngư nói xong hắn nhìn đến Lâm Trục Thủy lại giống như không quá kinh ngạc. Hắn nói, kia Kiều Tu thời điểm bị người động tay chân. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Lâm Trục Thủy nói, Kiều vốn dĩ chính là liên tiếp âm dương hai giới đồ vật. Dân tục truyền thuyết liền nói người sau khi chết cần đi cầu nại hà mới có thể đầu thai chuyển thế. Việc này không đơn giản, hắn đang nói, Thẩm Nhất cùng di động lại là vang lên. Hắn nhìn nhìn dãy số, nói, là Đường Hiểu Linh đánh tới. Chúng ta tiếp sao? Tiếp. Lâm Trục Thủy nói, đừng nói cho các nàng các ngươi đã biết. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu, chuyển được điện thoại. Hắn kỹ thuật diện nhưng thật ra tương đương không tồi, hoàn toàn không có bại lộ ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, thái độ phi thường hảo, liền Chu Gia Ngư đều chọn không ra tật xấu. Cắt đứt điện thoại sau, hắn nói, Đường Hiểu Linh nói Đường Tiểu Xuyên đem chính mình khóa ở trong phòng không chịu ra tới. Không chịu ra tới? Chu Gia Ngư kinh ngạc nói, đúng vậy. Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu, nàng muốn cho chúng ta qua đi nhìn xem. Nghe thanh âm cảm giác giống như tương đối cấp, nhìn xem cũng không sao. Lâm Trục Thủy mở miệng, ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Chu Gia Ngư nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng nếu Lâm Trục Thủy đưa ra yêu cầu này, khẳng định đều có này nguyên nhân. Rời đi nghĩa trang, ba người lên xe hướng tới Đường Hiểu Linh trụ địa phương đi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ngồi ở hậu tòa, nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhất cùng hắn vừa rồi ngất xỉu đi thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm Thẩm Nhất cùng làm ra như vậy hoảng sợ biểu tình. Thẩm Nhất cùng xem xét trước mắt mặt ngồi Lâm Trục Thủy, nhỏ giọng nói, tiên sinh tính tình thật là càng ngày càng tốt. Chu Gia Ngư nói, a. Thẩm Nhất cùng nói, Ngươi trực tiếp cả người mềm đi xuống. Tiên sinh đang chuẩn bị đem ngươi nâng dậy. Ngươi liền ôm tiên sinh đùi khóc sướt mướt. Còn một cái kính cọ, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng nói. Đem nước mắt nước mũi đều cọ tiên sinh ống quần nhi thượng. Chu Gia Ngư hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Đột nhiên rất muốn an tĩnh xúc ở trong góc trừ cái yên. Ai, Thẩm Nhất cùng lời nói thấm thía nói. Tiên sinh là thật sự thương ngươi à, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, ngươi đừng nói nữa. Thẩm Nhất cùng đại khái hiểu biết Chu Gia Ngư tâm tình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẻ mặt ta hiểu tâm tình của ngươi. Ta không nói. Chu Gia Ngư đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn hiện tại kế không thể ăn nấm. Không thể uống rượu ở ngoài. Lại nhiều điểm cấm kỵ. Đừng đi chạm vào chút lung tung rối loạn đồ vật. Trở lại nội thành khi đã không sai biệt lắm là buổi chiều. Tài xế đem xe ngừng ở đường Hiểu Linh trụ tiểu khu bên ngoài. Đường Hiểu Linh, không, hiện tại kêu nàng Tần Y Hà tựa hồ càng thích hợp. Nàng chính chờ ở dưới lầu hút thuốc. Chu Gia Ngư bọn họ đi qua đi thời điểm, Tần Y Hà còn không có chú ý tới bọn họ ba người. Nàng trên mặt treo một loại rất khó hình dung biểu tình. Tựa thống khổ, tựa lạnh nhạt, lại giống như mang theo hung ác quyết tuyệt. Cùng hôm qua thoạt nhìn vẫn luôn ở vào khủng hoảng chung nàng. Hoàn toàn khác nhau như hai người. Chỉ là ở chú ý tới đi tới Chu Gia Ngư bọn họ khi loại vẻ mặt này từ Tần Y Hà trên mặt biến mất. Lại khôi phục thành bình thường bộ dáng. Trong ánh mắt còn hiện lên chút nôn nóng. Các ngươi tới. Tần Y Hà dập tắt yên. Tiến lên một bước. Nàng thấy được đứng ở Chu Gia Ngư bên người Lâm Trục Thủy. Trong mắt toát ra nhẹ nhẹ cảnh giác. Nàng nói, vị này chính là, ta là bọn họ sư phụ, Lâm Trục Thủy thanh âm nhàn nhạt. Nghe tới đảo phảng phất mang theo chút ôn nhu hương vị. Nếu là không biết người, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn là cái dễ dàng ở chung người. Hắn nói, từ bọn họ chỗ đó nghe được ngày hôm qua ngươi nói chuyện này. Có chút tò mò, liền nghĩ tới, đến xe monster, Tần Y Hà liền đã biết Lâm Trục Thủy hẳn là hôm qua Chu Gia Ngư cùng. Thẩm Nhất cùng trong miệng tiên sinh, nàng thấy Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, chần chờ nói, mạo muội hỏi một chút, ngài đôi mắt, Lâm Trục Thủy nói, đúng vậy, ta hai mắt không thể coi vật không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn rõ ràng cảm giác được Tần Y Hà rất kỳ quái nhẹ nhàng thở ra, phảng phất là ở may mắn chuyện này, nàng nói, nga, thực xin lỗi, mạo phạm Mani, Lâm Trục Thủy nói. Không có việc gì, cùng Lâm Trục Thủy ở chung thời gian lâu rồi. Ngược lại sẽ quên hắn tại thân thể thượng có khuyết tật chỗ. Rốt cuộc hắn tựa hồ cũng không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể nói so rất nhiều có thể thấy người đều phải cường. Nghe hai người đối thoại, Chu Gia Ngư đáy lòng chỗ sâu trong. Đột nhiên nổi lên một chút đau lòng. Hắn mím môi, tách ra đề tài. Ngươi nói Đường Tiểu Xuyên tình huống không đúng. Là chuyện như thế nào? Tần Y Hà nói, nàng hiện tại đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ta như thế nào kêu nàng đều không đáp ứng. Thẩm Nhất cùng thứ này xem náo nhiệt không chê chuyện. Này đại, nói, này nhưng không tin, ta báo nguy đi, không được tìm phòng cháy viên cũng thành a. Chu Gia Ngư rõ ràng thấy Tần Y Hà cả khuôn mặt đều vặn vẹo một chút. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Nhất cũng có thể đưa ra như vậy đề nghị. Bất quá đây cũng là trong phút chốc sự tình. Nàng biểu tình thực mau khôi phục bình thường. Bắt đầu tìm lấy cớ. Không thể báo nguy. Nàng tinh thần trạng thái đã thực không xong. Lại chịu kích thích. Ta sợ nàng chịu không nổi. Thẩm Nhất cùng nói. Cũng là. Chúng ta đây đi xem đi. Tần Y Hà nhẹ nhàng thở ra. Nói xong. Ba người liền đi Tần Y Hà nơi. Vẫn là kia trống rỗng phòng lớn. Cửa vừa mở ra. Liền cảm thấy một trận gió lùa quải quá. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, thấy được cửa này khẩu tựa hồ dán cái gì lá bùa. Hắn phía trước tới vội vàng, không có chú ý, hiện tại tĩnh hạ tâm tới cẩn thận quan sát, lại phát hiện trong phòng nơi trốn đều là không khỏe cả mà ni tỉ như trên cửa sổ mặt treo từng hàng tơ hồng hệ lục lạc, cùng với nói là sợ hãi có cái gì tiến vào, nhưng thật ra càng giống sợ bên trong đồ vật đi ra ngoài. Tần Y Hà đi đến Đường Tiếu Xuyên trong phòng, gõ gõ môn, nói, tỷ, tỷ, ngươi mau ra đây đi. Trong phòng không có thanh âm ni. Thẩm Nhất cùng nói, Nàng ở bên trong đã bao lâu? Tần Y Hà nói, giữa trưa cơm nước xong, nàng liền tránh ở bên trong không chịu ra tới. Bắt đầu còn ứng ta 2 tiếng, hiện tại liền ứng đều lười đến ứng, trên mặt nàng lộ ra chút bất đắc dĩ. Phía trước Chu Gia Ngư cho rằng Tần Y Hà thật là Đường Tiểu Xuyên biểu tỷ, còn cảm thán hai người cảm tình thật tốt. Hiện tại nghĩ đến, Tần Y Hà xem Đường Tiểu Xuyên kia sủng nịch, ánh mắt hiển nhiên đã lướt qua thân nhân cái này giới. Hạn, làm sao bây giờ, phá cửa sao? Chu Gia Ngư hỏi, Tần Y Hà hơi làm do dự. Tạp khai đi, không cần tạp, không cần tạp, nào biết trốn tránh Đường Tiểu Xuyên. Nghe được bọn họ thanh âm sau bén nhọn khóc thút thít lên. Không cần tạp, cầu xin các ngươi, ngoài cửa có quỷ, ta sợ, Tần Y Hà nói, tỷ, ta liền ở bên ngoài, ngươi không phải sợ, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được phòng trong Đường Tiểu Xuyên truyền đến một trận hỏng mất tiếng khóc. Đường Tiểu Xuyên nói, cứu mạng a, nàng đi rồi, nàng không yêu ta, nàng không cần ta, ta muốn chết. Ta muốn chết, Tần Y Hà trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được. Liền như vậy, cương ở trên mặt, Thẩm Nhất cũng tuy rằng đã biết chân tướng, lại vẫn là rất phối hợp hỏi câu. Đường Tiểu Xuyên là đang nói năng người yêu. Đúng vậy, Tần Y Hà thanh âm có điểm làm. Tỷ tỷ của ta người yêu, vứt bỏ nàng, Thẩm Nhất cùng nói. Kia nếu Đường Tiểu Xuyên người yêu xuất hiện, bệnh tình của nàng có thể hay không hòa hoãn một chút? Tần Y Hà lại là nói. Không có khả năng, các nàng gặp mặt đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, nàng ngữ khí là như thế chắc chắn. Không có một chút thương lượng đường sống, bọn họ vào không được, Đường Tiểu Xuyên cũng ra không được. Vì thế tình huống liền giằng co lên, thời gian một chút trôi đi, mắt thấy Thái Dương đều xuống núi. Tần Y Hà bất đắc dĩ nói, các ngươi ăn cơm chiều sao? Ta kêu cơm hộp lại đây, chúng ta cùng nhau ăn đi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng khách giáo chối từ. Lâm Trục Thủy không nói gì. Hắn từ vào nhà lúc sau, liền vẫn luôn thực an tĩnh. Cũng không có cấp ra bất luận cái gì kiến nghị. Tự hồ đang ở tự hỏi cái gì. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cũng không xin hỏi. Rốt cuộc Lâm Trục Thủy tự hỏi sự tình, khẳng định so với bọn hắn muốn hỏi vấn đề càng quan trọng. Cuối cùng Tần Y Hà vẫn là điểm cơm hộp. Nàng ở ngoài cửa kêu Đường Tiểu Xuyên một buổi trưa, cũng có chút mệt mỏi. Lúc này ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng còn khắp nơi bên ngoài nếm thử tính khuyên bảo Đường Tiểu Xuyên. Nhưng nghe đến bọn họ thanh âm, Đường Tiểu Xuyên một chút phản ứng đều không có. Nếu không phải nàng vừa rồi nói 2 câu lời nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hoài nghi phòng ngủ rốt cuộc có hay không người. Cơm hộp tới thực mau, Tần Y Hà dẫn theo mấy cái hộp vào phòng khách, nàng điểm chính là một ít xào rau cùng cơm, chợt vừa thấy hương vị cũng không tệ lắm bộ dáng. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng không cơm nước xong, lúc này cũng có chút đói bụng, nhưng đồ vật bãi ở trước mặt, bọn họ lại không dám trực tiếp động chiếc đũa, mà là nhìn về phía Lâm Trục Thủy trưng cầu hắn ý kiến. Ta không đói bụng, Lâm Trục Thủy cảm giác được hai người ánh mắt. Hoãn Thanh nói, các ngươi ăn đi, được đến cho phép. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm mà đi. Tần Y Hà ăn uống cũng không tốt, vẫn là nỗ lực hướng trong miệng tắc đồ vật, nhưng vô luận ăn cái gì, nàng cũng chưa như thế nào nhấm nuốt, cứ như vậy nguyên lành nuốt đi xuống. Chu Gia Ngư thấy nàng bộ dáng này có chút kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Tần Y Hà lắc đầu, nói, không có việc gì. Chỉ là ăn cái gì không ăn uống mà thôi. Chu Gia Ngư nga thanh. Cơm nước xong, sắc trời đã hoàn toàn ám hạ. Nhìn Đường Hiểu Linh vẫn là không chịu ra tới, mấy người đều có điểm đau đầu. Thẩm Nhất cùng nói, thiên cũng đã chậm, chúng ta ở chỗ này cũng không có phương tiện, không bằng chúng ta đi về trước, ngày mai lại qua đây xem ngươi đi. Chính là Tần Y Hà trên mặt xuất hiện sợ sắc. Ta một người sẽ sợ hãi, nàng cắn cắn môi, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Các ngươi có thể hay không bồi bồi ta? Liền đêm nay, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau, cũng chưa hé răng. Bên cạnh ngồi ở vẫn luôn thực an tĩnh Lâm Trục Thủy, lại là nhẹ nhàng nói thanh, hảo à, cảm ơn, cảm ơn. Tần Y Hà phi thường cao hứng, Chu Gia Ngư thật sự là vô pháp xem nhẹ nàng đủ loại quái dị phản ứng, nhưng sợ hãi nàng phát hiện lại không dám cùng Thẩm Nhất cùng thảo luận, chỉ có thể cùng trong đầu Tế Bát hàn huyên liêu. Tế Bát nói, ân, nàng là cố ý lưu lại các ngươi đi. Chu Gia Ngư nói, khẳng định là, chính là nàng lưu lại chúng ta làm cái gì đâu. Tế Bát nói, có lẽ hôm nay là cái gì đặc biệt nhật tử, yêu cầu các ngươi lưu lại. Chu Gia Ngư cẩn thận tự hỏi dưới, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt tính chung. Vì thế Tế Bát khuyên hắn đừng nghĩ, nói dù sao Lâm Trục Thủy ở chỗ này, Tần Y Hà lăn lộn không ra cái gì chuyện xấu. Lời này đảo rất có đạo lý. Chu Gia Ngư lặng lẽ xem xét Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái, tâm tình mặt danh yên ổn xuống dưới. Thời gian một chút quá khứ, Tần Y Hà cảm xúc bắt đầu dần dần trở nên càng ngày càng nôn nóng. Đứng dậy đi ra ngoài chịu vài điếu thuốc. Thừa dịp nàng đi trên hành lang hút thuốc công phu, Thẩm Nhất cùng nhỏ giọng nói, nàng đây là tính toán làm cái gì a? Cố ý đem chúng ta lưu lại. Chu Gia Ngư nói, không biết, nhưng là khẳng định có mục đích. Tần Y Hà tuyệt đối không thể sợ hãi. Nàng đã sớm biết Đường Tiếu Xuyên chân thật tình huống, lại vẫn là bồi nàng ở hơn một tháng, thậm chí đi thỉnh đối chính mình bất lợi, đối Đường Tiếu Xuyên có chỗ lời âm phật. Hai người vừa mới nói vài câu, Tần Y Hà liền lại vào được. Nàng nói, hôm nay bên ngoài phong thật lớn a. Chu Gia Ngư nói, ân, dự báo thời tiết nói có lạnh không khí, muốn hạ nhiệt độ, bên ngoài phong đích xác rất lớn. Ô ô rung động, phòng bên cây cối theo phong trong bóng đêm lay động, phảng phất từng con đáng sợ bàn tay to, muốn đem trong phòng người túm đi ra ngoài. Thời gian vừa chuyển tới rồi 11 giờ, Tần Y Hà nhưng vẫn không có nói nhượng lại bọn họ ba người đi nghỉ ngơi. Nàng ngày này tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì? Vấn đề này đáp án, ở nửa giờ sau giải khai. 11 giờ nữa, môn rách một tiếng mở ra, đem chính mình đóng một ngày Đường Tiếu Xuyên từ trong phòng đi ra. Nàng vẫn là ăn mặc kia thân xinh đẹp tỏi hoa váy dài, trên mặt huyết sắc đạm cơ hồ nhìn không thấy. Tiếu Xuyên, Tần Y Hà kích động nói, ngươi rốt cuộc ra tới. Đường Tiếu Xuyên đạm mạc nhìn nàng một cái, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người đi huyền quan, cầm lấy tủ giày thượng phóng chìa khóa, liền muốn ra cửa. Tần Y Hà nói, Tiếu Xuyên. Nàng nói, ngươi muốn đi đâu nhi? Đường Tiếu Xuyên lạnh lùng nói, ta muốn đi gặp nàng. Tần Y Hà nói, ngươi, nàng lời nói tập ở trong cổ họng, sau một lúc lâu đều nói không nên lời ra tới, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau, đứng lên dò hỏi tình huống như thế nào. Ta muốn đi ra ngoài, Đường Tiếu Xuyên nói, không còn kịp rồi. Tần Y Hà cắn răng, nàng nói, Tiếu Xuyên. Đường Tiếu Xuyên không có nói nữa, xoay người muốn đi. Chu Gia Ngư đang muốn ngăn lại nàng, đứng ở mặt sau Lâm Trục Thủy lại là nói thanh, đừng ngăn cản, cùng đi đi, bọn họ nói chuyện công phu. Đường Tiếu Xuyên lại là đã ấn hạ thang máy, lập tức liền phải xuống lầu. Tần Y Hà cũng thay đổi giày, nhìn dáng vẻ tính toán cùng qua đi. Chu Gia Ngư trong lòng lại bắt đầu nổi lên cái loại này không thoải mái cảm giác. Nhưng cũng may Lâm Trục Thủy tồn tại, hòa tan hắn trong lòng bất an. Có người ở đằng kia, cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, lại như cũ sẽ làm người cảm thấy an toàn. Năm người cùng nhau vào thang máy. Đường Tiếu Xuyên ấn hạ tầng lâu là phụ một, hẳn là tính toán đi ngâm gara. Nàng biểu tình thoạt nhìn bực bội lại phẫn nộ, trong miệng thậm chí bắt đầu mắng cái gì. Đứng ở nàng bên cạnh Chu Gia Ngư cẩn thận nghe xong nghe, rồi lại phát hiện nàng lời nói là không có thực tế ý nghĩa. Thật giống như chỉ là vì phát tiết trong lòng nào đó cảm xúc mà khống chế không được nói ra nói. Ta tới lái xe, tới rồi gara. Tần Y Hà cướp được phòng điều khiển vị trí. Đường Tiếu Xuyên nhìn thoáng qua Tần Y Hà, lại là không có cùng nàng tranh vị trí, cứ như vậy ngồi vào ghế phụ. Chu Gia Ngư bọn họ ba người tắc ngồi trên hậu tòa. Lái xe, Đường Tiếu Xuyên thực nôn nóng, không ngừng xem di động. Không còn kịp rồi, Tần Y Hà cắn chặt răng, phát động ô tô. Kỳ thật bọn họ ba người ở trong lòng đều ẩn ẩn đoán được Đường Tiếu Xuyên muốn đi địa phương. Nhưng Thẩm Nhất cùng thứ này còn ở tiếp tục diễn, nói, đây là muốn đi đâu nhi a? Đường Tiếu Xuyên tinh thần không thành vấn đề đi. Tần Y Hà nói, không có việc gì, nàng nói gượng ép. mặc cho ai đều có thể phát hiện trên mặt nàng biểu tình không thích hợp. Nhưng Thẩm Nhất Cung vẫn là một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, khiến cho Chu Gia Ngư nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối, ý bảo không sai biệt lắm là được. Thẩm Nhất Cung ủy khuất nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái, ánh mắt tựa hồ muốn nói ngươi lại cướp đoạt ta yêu thích. Xe phát động lúc sau, Sử Gia Gara, Đường Tiếu Xuyên không có nói ra nàng rốt cuộc đi chỗ nào. Tần Y Hà cũng đã biết. 11 giờ nữa, vạn vật đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Mờ nhạt đèn đường ở đường cái thượng phóng hạ hẹp dài bóng ma. Ban ngày thường xuyên lui tới dòng xe cộ biến mất, chỉ còn lại một mảnh tịch liêu. Quá an tĩnh, trên đường quả thực an tĩnh không ra gì. Loại này yên tĩnh làm người cảm thấy không khỏe, thậm chí còn ở sâu trong nội tâm đi theo sinh ra một loại đối không biết sợ hãi. Xe chạy lộ tuyến, chứng thực Chu Gia Ngư suy đoán. Tần Y Hà ở hướng Đường Tiếu Xuyên xảy ra chuyện Đại Kiều phương hướng khai. Cụ thể mục đích không biết, nhưng đưa bọn họ lưu như vậy vãn, hiển nhiên chính là vì chuyện này. Xe khai một nửa, ngồi ở trên ghế phụ Đường Tiếu Xuyên lại chợt tiếp một chiếc điện thoại. Nàng lại bắt đầu khóc, tiếng khóc thê lương bi thương. Nàng đối với điện thoại nói, ngươi đừng không cần ta, ta lại đây tìm ngươi, ta đây liền lại đây tìm ngươi, người khác không rõ ràng lắm. Chu Gia Ngư lại biết Đường Tiếu Xuyên ở lặp lại trải qua cái gì. Nàng tựa hồ lại về tới xảy ra chuyện một đêm kia. Nàng lái xe, bôn tẩu rời đi trên đường. Điện thoại kia đầu là vô tình người yêu, tàn nhẫn cự tuyệt nàng buông tôn nghiêm khẩn cầu. Tần Y Hà cảm xúc tựa hồ có chút đem khống không được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đem môi cắn ra huyết. Nàng tưởng nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt, nhưng này nỗ lực cuối cùng thất bại. Vì thế cặp kia trừng mắt đôi mắt bắt đầu đỏ lên, chảy ra nóng bỏng chất lỏng. Bên trong xe một tiếng than nhẹ vang lên, lại là Lâm Trục Thủy thanh âm. Hắn nói, ngươi nhưng nghe qua, tiếp tay cho giặc cái này tử. Chu Gia Ngư không minh bạch Lâm Trục Thủy nói. Ngốc ngốc ân, một tiếng. Lâm Trục Thủy nói, nếu chỉ là từ mặt chữ thượng lý giải cái này từ ngữ, chính là bị lão hổ ăn luôn người, sẽ biến thành ma cọp vồ, lại đi dụ dỗ vô tội người uy thực lão hổ. Phòng điều khiển Tần Y Hà đôi mắt lập tức trừng lớn. Lâm Trục Thủy nói, thông thường có hai loại người, sau khi chết rất khó nhập luân hồi đạo. Một là tự sát, nhị đó là trước khi chết mang theo cực đại oán niệm mà đi, nhưng chỉ có tự sát mới có thể không ngừng lặp lại trước khi chết gặp được sự. Tần Y Hà gắt gao nắm tay lái, nước mắt tiếp tục khống chế được không được đi xuống chảy. Nàng cũng không ngốc, biết Lâm Trục Thủy bọn họ đoán được mục đích của chính mình. Nàng nói, đây là ta sai, chính là rốt cuộc là ai nói cho ngươi Đường Tiếu Xuyên là tự sát đâu. Lâm Trục Thủy thanh âm lạnh xuống dưới, ngươi chẳng những không thế nàng báo thù, còn thế hại chết nàng hung thủ làm việc, là thật sự ái nàng. Tần Y Hà tay run lên, thiếu chút nữa đụng vào ven đường bên đường thụ. Cũng may nàng kịp thời dẫm tiếp theo chân phanh lại, đem xe ngừng lại. Ngươi có ý tứ gì? Nàng hốc mắt đỏ lên, dự tợn bộ dáng lại là so bên cạnh Đường Tiếu Xuyên còn có vẻ đáng sợ. Nàng không phải tự sát, nàng không phải tự sát. Tần Y Hà nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Lâm Trục Thủy nói, ngươi chẳng lẽ liền tin tức đều không xem? Tần Y Hà ngây ngẩn cả người. Lâm Trục Thủy nói, kia trên cầu một tháng ra nổi lên bốn phía tai nạn xe cộ, đã chết 12 cái. Mỗi lần tai nạn xe cộ đều phải chết 3 cái. Ngươi nên sẽ không thật sự tưởng trùng hợp đi. Tần Y Hà biểu tình vặn vẹo. Nàng về nước lúc sau, liền bị thật lớn bi thống đánh sập, căn bản vô tâm chú ý ngoại giới tin tức. Đừng nói tin tức, nàng thậm chí cùng sở hữu bằng hữu đều chặt đứt liên hệ. Kia vì cái gì? Vì cái gì nàng còn ở không ngừng lặp lại? Mắt thấy lớn nhất bí mật cho hấp thụ ánh sáng, Tần Y Hà cũng không hề giấu giếm, tuyệt vọng nói, vì cái gì còn ở vẫn luôn lái xe hướng nơi đó đi? Lâm Trục Thủy nói, tự nhiên là có người dẫn nàng hướng bên kia đi, là ai? Tần Y Hà biểu tình quả thực quá dọa người. Nàng nói, ta muốn giết hắn. Giết hắn? Lâm Trục Thủy nói đơn giản ba chữ. Đi trên cầu, Tần Y Hà nói. Đi trên cầu, Lâm Trục Thủy nói, muốn tìm đầu sỏ gây tội. đến từ ngọn nguồn vào tay, Tần Y Hà chần chờ nói. Chính là, nàng do dự một lát, vẫn là cắn chặt răng. Kia Kiều, nếu là người sống đi lên, liền hạ không tới, Lâm Trục Thủy nhướng mày. Ngươi làm sao mà biết được? Tần Y Hà thấp giọng nói. Bởi vì ta gặp qua, Lâm Trục Thủy không tỏ ý kiến. Chỉ là làm Tần Y Hà hãy đi trước lại nói. Ngồi ở ghế phụ đường Tiếu Xuyên theo đêm khuya tới gần, cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Thậm chí bắt đầu dùng sức đá môn, như là ở thúc giục Tần Y Hà mau chút khai qua đi. Tần Y Hà ở kế tiếp lộ trình không nói một lời. Chu Gia Ngưng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Hắn rõ ràng cảm giác được, bọn họ ly Kiều phương hướng càng gần. Chung quanh bầu không khí biến hóa càng lớn, vẫn là đồng dạng cảnh sắc, vẫn là đồng dạng con đường. Nhưng ở hắn trong ánh mắt, quanh mình hết thảy đều giống như bịt kín một tầng màu vàng nhạt. Dường như tận thế buông xuống khi điềm báo, mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng rằng chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Dùng sức xoa xoa lúc sau, ngồi ở hắn bên cạnh Thẩm Nhất cùng nói, đừng xoa nhẹ, ta thoạt nhìn cũng cùng bỏ thêm lự kính dường như Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn cũng là bội phục Thẩm Nhất cùng có thể đem như vậy khủng bố tình huống nói như vậy tươi mát. Thoát tục, thực mau, Tần Y Hà liền đưa bọn họ đưa tới mục đích địa. Kia tòa bị vùi lấp trong bóng đêm Kiều, Đường Tiếu Xuyên cảm xúc cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng bắt đầu móc di động ra gọi điện thoại, tựa hồ đánh cái rất nhiều cái đều không có đả thông. Ta vốn là tính toán đem các ngươi mang lên Kiều, Tần Y Hà phun ra điếu thuốc. Ánh mắt tràn ngập mỏi mệt cùng mê ly. Có người nói Tiếu Xuyên là uổng mạng. Nếu có người thay thế nàng, nàng là có thể cũng không đoạn lặp lại tử vong quá trình luân hồi siêu thoát ra tới. Có người. Chu Gia Ngư phát hiện từ ngữ mấu chốt. Tần Y Hà nói. Đúng vậy. Có người. Nàng nói. Một cái diễn đàn. Ta trong lúc vô ý phát hiện. Mặt trên viết không ít phương diện này đồ vật. Cùng người đáp lời cái kia nội võng địa chỉ web. Cũng là ở cái kia trên diễn đàn tìm được, Chu Gia Ngư nhưng không tin loại chuyện này sẽ là trùng hợp, hắn đến, cho nên ngươi rốt cuộc là như thế nào trong lúc vô ý phát hiện. Chính là pop-up, ta điểm đi vào, Tần Y Hà phía trước đảo cũng không nghĩ lại. Hiện tại bị Lâm Trục Thủy báo cho Đường Tiếu Xuyên tử vong không phải tự sát, mà là hắn giết sau. Nàng bỗng nhiên liền đối thật nhiều sự tình sinh ra hoài nghi. Không đúng, không đúng. Quá xảo, xảo thật quá đáng. Chu Gia Ngư vốn đang ở kỳ quái Tần Y Hà cảm xúc vì cái gì như thế dễ dàng bình tĩnh lại. Kết quả hắn đã lừa gạt đầu, thấy được ngồi ở cuối cùng biên Lâm Trục Thủy. Chỉ thấy Lâm Trục Thủy trong tay, không biết khi nào lại là nhiều một đoàn tóc. Kia đoàn tóc như là có sinh mệnh dường như, ở hắn trong lòng bàn tay dãy giụa mấp máy. Thoạt nhìn ghê tởm cực kỳ. Tiên, tiên sinh, Chu Gia Ngư hoảng sợ. Lâm Trục Thủy nói, ân, Chu Gia Ngư nói, đây là cái gì? Lâm Trục Thủy nói, Nga, ta đều quên ngươi có thể thấy, hắn trong lòng bàn tay bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Đem kia đoàn tóc trực tiếp thiêu hủy, người chết đầu tóc mà thôi, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, mà thôi. Lâm Trục Thủy nói, đối người cảm xúc có chút ảnh hưởng, chỉ cần là dính âm đồ vật, đều sẽ đối người cảm xúc sinh ra ảnh hưởng, làm người tiêu cực. Táo bạo, cực dễ sinh ra oán hận linh tinh mặt trái cảm xúc. Thậm chí làm ra không phù hợp bản tính quyết định. Tần Y Hà cũng nghe tới rồi hai người đối thoại. Nàng sắc mặt đổi. Đang muốn nói cái gì? Bên người thật vất vả chuyển được điện thoại Đường Tiếu Xuyên. Lại là đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Đau quá a, cứu mạng. Cái này kêu thanh vừa ra. Tần Y Hà sắc mặt đại biến. Ngay sau đó. Đường Tiếu Xuyên thân thể liền bắt đầu biến hóa. Nàng đầu lõm vào đi một khối. Máu tươi từ trong thân thể trào ra. Tay cùng trên chân đều xuất hiện đại diện tích tổn thương. Thật giống như đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết tai nạn xe cộ. Tiếu Xuyên, những người khác nhìn đến như vậy Đường Tiếu Xuyên, có lẽ sẽ cảm thấy đáng sợ. Nhưng Tần Y Hà cái thứ nhất phản ứng, lại là tưởng duỗi tay đem ghế phụ nàng ôm nhập trong lòng ngực. Chỉ là Đường Tiếu Xuyên cự tuyệt Tần Y Hà ôm, nàng đẩy ra cửa xe, dùng đã hoàn toàn vặn vẹo thân thể, bắt đầu hướng trên cầu chạy tới. Tiếu Xuyên, Tần Y Hà cũng xuống xe, nàng muốn cùng qua đi, nhưng thấy được trên cầu tình huống, bước chân dừng lại, chỉ thấy kia tòa ban ngày thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, đại kiều lại là bị một tầng nồng đậm màu vàng sương mù che giấu trụ. Mà ở màu vàng sương mù bên trong, Chu Gia Ngư lại là thấy được vô số ẩn ẩn chen chúc bóng dáng. Này đó bóng dáng đều ở hướng tới kiều trung ương tụ tập. Cùng lúc đó, trên cầu truyền đến vài tiếng thật lớn tiếng đánh. Ra tai nạn xe cộ sao? Chu Gia Ngư biểu tình kinh ngạc. Không phải, Lâm Trục Thủy rất bình tĩnh. Biểu tình không có chút nào dao động. Tình cảnh tái hiện mà thôi, chạm vào. Chạm vào. Một tiếng tiếp theo một tiếng vang lớn. Làm nhân tâm đế phát lạnh. Tần Y Hà trơ mắt thấy thân thể tổn hại Đường Tiếu Xuyên cũng vào sương mù bên trong. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Trực tiếp quỳ xuống. Nói, đại sư cầu xin ngươi cứu cứu Tiếu Xuyên đi. Ta thật sự không có biện pháp. Chỉ cần ngươi chịu cứu nàng. Điều kiện gì ta đều đáp ứng. Lâm Trục Thủy không tỏ ý kiến. Hướng tới kiều phương hướng hơi hơi dơ dơ lên cằm. Nói, chúng ta đi trên cầu nhìn xem monster, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, có ta ở đây đâu? Không sợ, Chu Gia Ngư cảm kích ôm chặt Lâm Trục Thủy đùi. Có đại lão ở, thật tốt, Lâm Trục Thủy, đừng ôm thật chặt, bằng không ta lo lắng ngươi sẽ sợ ta. Chu Gia Ngư, gì, hết chương.